Tuyệt phẩm tiên y chương 192, một thế hệ đổ thần mới sinh ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể là do trong tiềm thức cao cường đã e ngại Trương Đại Thiểu, nên ván thứ 3 hắn chọn sở trường của mình là roulette thi với Trương Đại Thiểu. Roulette quan trọng nhất là lực khống chế cùng tính toán chính xác. Đây đúng là sở trường của cao cường chơi roulette, đừng nói là ở Thần Châu, cho dù ở Florida cao cường cũng khó có địch thủ. Cao cường tiên sinh, không biết anh muốn chọn mấy viên? Trương Đại Thiểu ở một bên cười nói, hai tay chắp sau lưng, giống như đi xem hội vậy. Cao cường không chút do dự cầm lấy 8 viên bi thép, 8 viên bi thép là cực hạn khống chế thuần thục của hắn. Trương Đại Thiểu thấy thế cũng không chút do dự cầm lấy 8 viên bi thép. Không phải chứ, tiểu tử này cũng có thể khống chế 8 viên bi thép. Người trong sòng bạc đều xì xào bán tàn, biểu hiện của Trương Đại Thiểu làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt. Tuy lúc trước mọi người đã biết được bản lĩnh của Trương Đại Thiểu, nhưng hiện tại vẫn không quá tin tưởng Trương Đại Thiểu có thể liều mạng với Cao Cường ở roulette. Đáng giận, Cao Cường vừa ngẩng đầu đã thấy vẻ mặt không hề gì của Trương Đại Thiểu, cũng thấy Trương Đại Thiểu không hề gì cầm 8 viên bi thép, trong lòng hắn không khỏi run lên một chút, suy nghĩ thật lâu, rồi Cao Cường cắn răng một cái, lại lấy thêm 2 viên bi thép. 10 viên bi thép, đây là giới hạn của Cao Cường, hắn phải phát huy hết sức lực mới có thể cố gắng khống chế. Có lần hắn nhờ vào việc khống chế 10 viên bi thép mà thắng được đổ vương Ma Cao, nhưng xác suất loại này phát huy vượt xa người thường, 10 viên đi sai một viên cũng là may rồi. Hiện tại hắn quyết định dùng 10 viên bi thép, thật sự là sống chết đến cùng, bị buộc bước tới đường cùng rồi. 10 viên, Cao Cường cầm 10 viên bi thép. Mọi người trong sòng bạc lại một trận kinh ngạc, trận đổ hôm nay thật sự gây cho họ nhiều vui mừng ngoài ý muốn. Ai ngờ đến Trương Đại Thiểu nhìn thấy động tác của Cao Cường, không chút suy nghĩ, cũng thuận tay lần thứ hai cầm lấy 2 viên bi thép. Từ đầu đến cuối, ngay cả nháy mắt cũng không có lấy một cái. Việc này đã làm mọi người khó có thể chịu nổi, xem bộ dáng chẳng sao của người trẻ tuổi này, hắn thật sự có thể khống chế 10 viên bi thép sao? 10 viên, trong lòng Tề Phi hung hăng nhảy lên một cái, cảm thấy có một cỗ khí nghẹn ở nơi nào đó mà không phát tiết ra được. Đến bây giờ hắn mới phát hiện Trương Đại Thiểu là một người rất mạnh, ngay cả sư phụ của mình cũng không thể với tới, lúc sư phụ cầm 10 viên bi thép cũng phải do dự rất lâu. Vừa đến 10 điểm, Cao Cường nói, trong lòng hắn đã quyết định, 10 viên bi thép, phân thành 3 lượt ném, dựa theo trình tự 3-3-4, như vậy có thể phát huy lực khống chế của mình đến cực hạn. Quay tròn, 3 viên bi thép theo quy luật bắt đầu lăn lông lốc. 11 đến 20 điểm, Trương Đại Thiểu thuận miệng nói, cũng lập tức ném 9 viên bi thép đi. Mọi người thấy thế thì ồ lên, tiểu tử này rốt cuộc có biết chơi roulette không, sao có thể sằng bậy như vậy, sau này không phải tùy ý để Cao Cường tung hoành sao? Cao Cường cũng không cho như vậy, áp lực trong lòng hắn ngược lại lớn hơn nữa. Trương Đại Thiểu tùy ý như thế, nếu không phải đùa giỡn thì chỉ có thể nói trình độ của hắn vượt xa mình. Căn bản không cần mình phản kích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này không thể nghĩ nhiều, toàn thân tâm Cao Cường đều tập trung trên roulette. Sau khi xác định thời cơ tốt nhất, Cao Cường lần thứ hai ra tay, ném ra 3 viên bi thép ở nhóm thứ hai. Lúc này, trong vòng roulette đều là thiên hạ của Cao Cường, bi thép của Trương Đại Thiểu tuy nhiều nhưng giống như một đám lão già ở tuổi xế chiều, giống như ruồi bỏ không đầu lăn loạn xả. Cao Cường hít sâu một hơi, ném 4 viên bi thép cuối cùng vào, trong lòng có chút căng thẳng không thể giải thích được. Hiện tại, trên cơ bản thế cục đã thuộc về mình, Trương Đại Thiểu chỉ còn một viên bi thép, theo lý thuyết là không có cơ hội chờ mình. Nhưng trong lòng Cao Cường vẫn có cảm giác bất an. Ngay cả loại người trong nghề như Tề Phi cũng bị Trương Đại Thiểu làm cho toát mồ hôi, trừ khi là đổ thần hiện thế, nếu không thua chắc rồi. Cao Cường, anh nhìn cho kỹ. Trương Đại Thiểu lúc này mới ra tay, hắn tùy tay bắn ra, một viên bi thép cuối cùng phát ra một tiếng vang nhỏ, bay vào bên trong roulette, trực tiếp đập vào một viên bi thép kia lập tức bị đụng bắn tung lên, giống như trong đàn ngựa xuất hiện một con ngựa hoang phát điên, tình thế lập tức nổi lên biến hóa nghiêng trời lệch đất. Leng keng, vài tiếng vang nhỏ giống như là ván bài thứ nhất, viên bi thép kia tầng tầng va chạm làm cho tất cả các viên bi đều hỗn độn lên. Điều này không thể xảy ra. Cao Cường hoảng sợ đứng lên, sắc mặt đại biến. Dùng một viên bi thép mà có thể đạt tới tình trạng này, cận lực không chế cùng sự tính toán lớn đến thế nào, người bình thường làm sao có thể làm được. Tề Phi cũng trợn mắt há hốc mồm. Nhưng trò hay còn ở đằng sau, lúc bi thép trong roulette sắp sôi trào, bi thép của Trương Đại Thiểu đồng đều nổi khùng, một thanh âm vang lên, một viên bi thép của Cao Cường bị đụng trực tiếp bay ra khỏi roulette. Đó chỉ là mở đầu, sau đó là 9 âm thanh vang lên, vài giây sau, bi thép của Cao Cường tất cả đều bị bắn ra khỏi roulette. Kết quả một ván này là Trương Đại Thiểu toàn bộ ở lại, còn Cao Cường thì không còn viên nào. Bên trong sòng bạc lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người giống như là bị sét đánh, trợn to mắt nhìn Trương Đại Thiều. Bọn họ không thể tưởng tượng, roulette cũng có thể chơi đến tình trạng này, điều này căn bản là người bình thường không thể làm được, chỉ có Đổ Thần. Đổ Thần, không biết là ai gào to một tiếng, trong sòng bạc bắt đầu xôn xao, danh hiệu này, người này hoàn toàn xứng đáng. Lúc đến ván thứ tư, Cao Cường đã không còn nhiều ý chí chiến đấu với Trương Đại Thiều. Trong lĩnh vực mình mạnh nhất lại bị thua thảm như vậy, Cao Cường không có bị đả kích đến bất tỉnh đã là tốt lắm rồi. Trương Đại Thiều thấy thời điểm không sai biệt lắm, đã đến lúc rút lui nhường sân khấu lại cho Tề Phi. Trương Đại Thiều mang Tề Phi đến là có mục đích. Tề Phi là át chủ bài của sòng bạc đế vương, tọa trấn sòng bạc lâu dài, mình thắng mấy ván giúp đế vương vượt qua cửa ải khó khăn này, mấu chốt vẫn là muốn đánh bóng uy danh của Tề Phi, làm cho sòng bạc khác không dám dễ dàng khiêu khích. Tề Phi chiến thắng Cao Cường, là một cơ hội rất tốt. Cao Cường, một ván này tôi đổ với anh, chơi con quay. Tề Phi ý chí chiến đấu sục sôi nói. Tuy Cao Cường cũng không sợ đổ cùng Tề Phi, nhưng đứng bên người Tề Phi lại là Trương Đại Thiều, điều này vẫn tạo ảnh hưởng rất lớn trong lòng Cao Cường. Trương Thiên, không thấy Phùng quản lý, tôi đoán sẽ có chuyện xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Hồng Thái tiến đến thấp giọng bên tai Trương Đại Thiều nói. Trương Đại Thiều gật gật đầu, nói, xem diễn đi, trong lúc đó Cao Cường đánh bạc cùng Tề Phi, so với việc Cao Cường đánh bạc cùng Trương Đại Thiều thì người xem càng thêm phấn khích, càng thêm thoải mái phập phồng một ít, hai người kia mặc dù có chênh lệch nhất định nhưng không phải khoa trương như vậy. Nhất là ý chí chiến đấu của Cao Cường bị giảm sút, Tề Phi cũng bởi vì đế vương ngay cả hai ván khí thế lên cao, càng đấu càng thêm phấn khích. Có rất nhiều nhân tố cùng tập trung lại một chỗ, cuối cùng Tề Phi vô cùng gian nan mới thắng được Cao Cường. Ý nghĩa của trận này không thể nghi ngờ gì là rất lớn. Tôi thua, thời điểm Cao Cường nói ra những lời này cả người đều sụi lơ trên ghế, dường như ngay cả sức nói chuyện cũng không có. Bình thường người cao cao tại thượng đại sát tứ phương không ai địch nổi như hắn, lại dưới sự khiêu chiến của đế vương mà toàn quân bị diệt, cái này hoàn toàn phá hủy lòng tin của hắn. Bắt mấy người này lại, bọn họ gian lận, một tiếng hét lớn truyền đến, Phùng quản lý thần bí biến mất không biết từ đâu xong ra. Người này đem khoảng 10 bảo vệ đến, tất cả đều cầm côn điện, một đám người rầm rầm chạy tới phía ba người Hồng Thái, trong sòng bạc lập tức ồn ào lên. Cách Trương,